Thánh Vương, chương 840, Tam Thế Tụ Tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể Tụ Tập chương 8. Dương Kỳ liên tục thi triển ra vô cùng, Trần Nhiếp đại bộ phận không dám nghĩ tới hành động TH cường dập yêu tộc và thái cố, nhưng Dương Kỳ tới người sống ta chết. Bởi vì ao tàng đại mộ của thần giới trước mắt đây, việc quan trọng nhất lúc này là tiến vào sâu trong đại mộ thần giới, đạt được bảo tầng trong đó. 12 vương giả, tự nhiên, yếu tộc, tất cả mọi người đều tê, dền thực tế, ở đây còn một số no. Y trong đại mộ thần giới trước mắt này không ẩn chứa bảo tàng thì chẳng ai tin nối. Dựa theo đạo lý mà nói thì những thư này có thể cải biến bố cục của cả thời đại tiền đạo này, ẩn chứa phương pháp thành thần cũng không chừng. Một khi nhận được no, thành tựu cảnh giới chư thần, đấy mới thực sự là siêu thoát. Không thành tựu cảnh giới chư thần thì cuối cùng cũng chỉ là con sấu cái kiến, trở thành hạt bụi trong lịch sử. Mập thành tựu thần vị thì mời co thế chính thức là bất hủ. Hai chủ bất hủ mời là thần thật. Một lần hành động thi triển ra kiếm khí của sát sinh vương, giết chết cửu khúc vương sập lậu hơ tố, tuy rằng người của liện minh yêu nghiệt co tức giận nhưng ai nấy đều không dám đi lên. Dương Kỳ thật sự co khi thế của một kẻ đứng đầu thiên hạ. Đúng lúc này, đột nhiên ở phía xa xa co tiếng ầm ầm vang vọng. Chiến hạm khổng lồ xuất hiện, gạt hỗn độn ra. Khi tư, C tương lai ạp tới khi N cả cao thử thai cô hay người liên minh yếu nghiệt, thậm chí một số lão ngoan gờ ẩn giấu trong hỗn độn, chuẩn bị ra tay tiến vào trong đại mộ cũng đều phải biến sắc. Bởi vì đấy là chiến hạm của thế giới tương lai. Cùng Lu, Sido, mọi người cũng phát hiện ra trong chiến hạm của thế giới tương lai còn có rất nhiều thành lũy, đều là cao thủ của cơ tư tộc đã đi theo thế giới tương lai. Toàn bộ cơ tư tộc trong tiền giới cũng là một chủng tộc mạnh mẽ đoàn kết. Chủng tộc này lợi hại phi thường, sức chiến đấu mạnh mẽ, là sức mạnh không thể bỏ qua. Hiện tại bọn họ không ngờ lại theo sau thế giới tương lai cả, đây đúng là một tai nạn lớn. Nhất là cao thủ thời đại thai cố chống thầy chiến hạm của thế giới tương lai, trong nội tâm cũng thầm run rẩy. Phải biết rằng thế giới tương lai vô cùng mạnh mẽ, tác chiến hai mặt, đã tiến công thế giới tiền đạo rồi còn tấn công cả thời ải thai cố cũng rất mãnh liệt. Vô số DNS, 10 đại cao thủ, 10 đại lãnh tụ đều tiến vào trong đó. Cường di thời đại huyện công liền tiếp bị đánh bại, chỉ có thể xuyến Việt tới nơi này, ý đồ muốn tiến vào trong cố lộ thống thần, đến thần giới, tránh né chiến tranh, tăng cường tu vi, ý đồ ngóc đầu chớ lại, đánh một trận là thắng. Bởi vì thời đại thái cố cũng bởi nguyên nhân nậu ơ đó mà mất đi cố lộ thống thần. Mà tại thời đại tương lai cũng bởi nguyên nhân nào đó mà không còn thấy cố lộ thống thần. Người của hai đại thế giới chi co thế đến thời đại tiện đạo, tìm kiếm cố lộ thống thần. Trước mặt cố lộ thống thần bị đại mộ chắn ngang, nhất định phải tiến hành một trận chiến khống lỗ mênh mống ở nơi này, tranh đoạt quyền khống chế cố lộ thống thần, thông đạo đi tới thần giới. Ha ha, từng tiếng thét đài truyền ra từ bến trong đám chiến hạm của thế giới tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy một cao thủ cấp đại đề khác cùng với cao thủ cơ tư tộc, mặc cơ giáp cường đại, bao phủ toàn thân như nếm cối giống như một cụ nhân máy móc đi tới trước mặt mọi người, cũng đứng ở xa xa trước đại mộ, tạo thành thế chân vạc với Dương Kỳ, yếu tộc và cao thủ thời đại thai cố. Không thể tưởng tượng được, nơi này lại có nhiều cao thủ thai cố như vậy. Tính cập cao thủ tiện đạo và yếu tộc thời đại này thì số lượng người đã nhiều. Số dối, không ngờ lại bị một tháng nhãi hu ra sao. Thật sự là khiến người ta bất ngờ mà. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ DMZ, móng nhập thần cơ một đại nguyên soái đi tới nhìn Dương Kỳ và cao thử thai cố, nói như vậy khiến R nhiều cao thử thai cô đều lộ về mất tự nhiên. Nhưng bọn họ cũng chẳng làm gì nối. Người sáng suốt cũng nhận ra cái này chỉ đang nói lời khích bác. Thế giới tương lai hiện tại đang tấn công thời đại thai cố, chúng ta và cường dập thái cố cũng chưa tin là kẻ địch co. Lệ liên hợp lại một chỗ tiêu ư diệt thế giới tương lai các ngươi mới được. Dương Kỳ nói to, các người tới vừa hay, thế nậu ơ đẩy. Cập đám cao thủ thái cố, kẻ địch của các ngươi tới đấy rồi. Chỉ cần các ngươi ra tay, ta sẽ nguyện ý giúp đỡ các ngươi chém giết toàn bộ cao thủ tương lai ở nơi này. Cao thủ thái cố và người của liên minh yêu nghiệt nghe thấy nhưng lời này đều cau máy. Dương Kỳ rõ ràng bét đầu châm ngòi. Hiện giờ bọn họ đều kiếng kỳ ba phần, không thế nào ra tay được. Dương Kỳ, ngươi cũng là người của thế giới tương lai chúng ta, thủ lĩnh Ngạo Thiền là phụ thân của người. Người không ngờ lại dám đại nghịch bất đạo như vậy sao? Chúng ta phụng mệnh phụ thân người bắt ngươi chớ về nhận tố quy tống. Một vị đại nguyên soái trầm giọng nói, nhanh chóng giải tán cái liên minh hộ đạo kia của ngươi đi. Đi theo chúng ta chớ về thế gờ ời tương lai, đương nhiên cũng có. Thế dẫn cả liên minh hộ đạo của ngươi tới thế giới tương lai, đi theo chúng ta. Người sẽ được tính công lao rất lớn. Cái gì? Hắn lại là con trai của thủ lĩnh thế giới tương lai sao? Sao lại có chuyện như vậy? Chẳng lẽ người này lên làm minh chủ của liên minh hộ đạo là âm mưu của thế giới tương lai sao? Tin tức tốt, chuyện ngơ ấy chỉ sợ liên minh hộ đạo sẽ suy sụp thối. Bản thân Minh CS thế giới tương lai, truyền tin tức đi, lập tức chú ý là cơ hội tốt để chúng ta làm tan rã liên minh hộ đạo. Một số nhận vật thời đại Thái Cổ và yêu tộc thấy hai bên đối thoại như vậy, trong nội tâm hưng phấn vô cùng. Sắc mặt Dương Kỳ không đổi. Hắn sớm đã biết thế giới tương lai sẽ nói chuyện này ra, chẳng qua cũng chẳng cần để ý tới. Hiện giờ hắn đã nắm quyền uy của liên minh hộ đạo, số mệnh bao phủ, miệng vâng lời ngóc, không ai dám phát sinh phản loạn. Huống chỉ căn bản mình không phải là con trai của Ngạo Thiền. Hắn đột nhiên phát ra tiếng thét dài, thủ lĩnh Ngạo Thiền của các ngươi giống như cứt cho, làm sao xưng làm phụ thận ta. Ta chính là vận mệnh hư vô dập, đứng đầu trong 3000 thế chất đặc thù. Tất cả mọi người đều không phải kẻ mù. Mệnh vận thần đan là một tồn tại sinh ra từ sâu trong hư vô, chưa bao giờ có. Phụ thân, thần cũng không xưng là phụ thân của ta, Ngạo Thiền co. Thể sao, trong lúc nói chuyện, LN phòng toàn bộ khi tư. C vận mệnh hư vô giá của mình ra. Lạp tư, C lấy thân thể an làm trung tâm, vô số khi tư. C liền quay tròn không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những khi tức này hội tụ một chỗ, ngưng tụ thành bốn nguyền khống lỗ hư vô. Mỗi người đều thấy sau lưng hắn xuất hiện một đám hư không không đầu địch nối. Trong hư không này mai mai không biết nối. Ai cũng không thế do xê ra lại lịch của hắn. Bởi vì trong sống dài lịch sử, căn bản không xuất hiện nhân vật như vậy. Chỉ có, cơ duyên tình cờ, nhân duyên tình cơ thì vận mệnh hư vô giá mới có. Thế đi vào thế giới này. Ẩm ẩm, huyết mạch khống lỗ vạn mệnh hư vô gia của Dương Kỳ phong ra, xuất hiện cùng rất nhiều y niệm hư không, khiến ngay cả lực lượng bên ngoài ngôi mộ cũng dao động một chút. Mấy mù sâu trong đại mộ tan ra, đường như loáng thoáng thấy được những cánh cửa như đám tố ong. Có cánh của đa mớ ra hoàn toàn, tựa hồ có thần hồn viễn cố đang ngo. Chừng những ngư, ở ngoài, ai nấy đều cảm thấy sơn hết gai ốc co. Người cường đại thậm chí đã biết ở trong thần mộ này khẳng định là nguy hiểm phi thường, không cách nào tiến vào trong đo. Thăm dò được, đúng vậy, hắn là vận mệnh hư vô dập. Tại thời đại Thái Cổ của chúng ta đã nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương WPVMZDMZ. Móng vập thần cơ từng xuất hiện nhân vật như vậy tuyệt đối không có phụ thân. Loại thể chất này thậm chí vượt qua vĩnh hang gia, là tồn tại sinh ra từ trong kiếp số hư vô. Minh Triều Tịch vừa dối giao thủ với Dương Kỳ sợ hai nói, khó trách ta lại thua trong tay hắn. Vận mệnh hư vô giá chính là vương giả tả 3000 thế chất. Cao thủ ở đây đều biết tời vận mệnh hư vô giả nhất định không thế co. Phụ thân, cũng không có. Quan hệ huyết thống, chẳng qua chỉ là gửi hồn người sống mà thôi. Giống như một cây nấm mọc ra trên thân cây, cơ thể me khẳng định không phải là cây mà là bào từ trên trời bay tới, tiến vào trong thân cây, mượn chất dinh dưỡng của cây mà lớn lên. Nếu không có, bào tử thì trên cây lớn cũng không có. Cây nấm được, người này đúng là tồn tại sinh ra bền trong kiếp số. Một số yếu tộc cũng âm thầm kinh hãi, biết rõ việc muốn mượn thân phận Dương Kỳ là con trai của Ngạo Thiền để phá hoại đã hoàn toàn thất bại. Dương Kỳ thể hiện thân phận vận mệnh hư vô giá của mình ra, đã hoàn toàn công khai huyết mạch của mình, không thuộc về bất cứ kẻ nào. Hắn không cha không mẹ, là tồn tại vô địch trời sinh, tời tư hư vô, đi cũng hư vô. Vận mệnh cũng không nắm giữ được quỹ tích của người này. Đáng giận, trên mặt mấy đại nguyên soái hiển hiện ra vẻ lạnh như băng, muốn bắt giết Dương Kỳ. Bọn họ dục dịch nhưng cũng không có. Chắc chắn, Dương Kỳ thầm cười lạnh. Thế giới tương lai là kẻ địch lớn nhất của mình, thủ lĩnh Ngạo Thiền sớm muộn cũng sẽ bị mình giết nhưng bây giờ không có. Khả năng, nhưng giờ may ra hãn có. Thế giết chết đại nguyên soái của đối phương. Chư vị đại nguyên soái, không cần thiết phải ra tay. Chúng ta tiến vào đại mộ đã. Đại trí giả của cơ tư tộc kia no. Y, đấy là một đại mộ của thần giới, nghe đồn trong đo mai táng rất nhiều thần linh, là tồn tại đời do kiếp nạn của thần giới. Trong đo có những thần linh tử vong trong tai ếp, những tồn tại vô địch bị mai táng trong đo. Nhưng bọn họ bất hủ, tuy rằng đa diệt vong nhưng thần cách bất hủ đã biến thành u linh thần hồn, bối hồi trong thần mộ. Trong đại mộ này có vô số thần hồn và rất nhiều bao tàng, chỉ cần đi vào, mỗi khi hàng phục được một thần hồn đều có thể đạt được thần lực. Thậm chí các cao thủ sau cấp đại đế có thể chính thư xê mượn thần hồn này mà thành tựu chư thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong thần hồn kia có. Thần cách bất hủ, là thần cách chân chính đó. Ẩm ẩm, đại trí gia nói ra lời này, lập tức khiến cao thủ Thái Cổ, yếu tộc, thậm chí là một số người sâu trong hỗn độn chấn động. chủ nhãn của Dương Kỳ quệt tới, phát hiện ra sâu trong hỗn độn co. Rất nhiều lão ngoan động nhân loại đang ấn nấp. Những lão ngoan động này đều không gia nhập liên minh hộ đạo mà làm theo ý mình. Trên thư xê tế thì liên minh hộ đạo dư nắm dư 100 tỷ tiền rời, thực lực tổng hợp cũng rất cao nhưng cũng chí chưa tới một. Toàn bộ tiền giới, bên ngoài còn rất nhiều cao thủ không muốn gia nhập thế lực của người khác. Những lão ngoan động này thấy đại mộ giáng xuống, tất nhiên cũng muốn tới kiếm chút lợi ích. Thần cách của cố thần, đúng là cách giả mà là thần cách chân IG, thần thế vẫn còn nhưng thần cách đã biến mất. Có thể giữ lại TH, N không có, khả năng xảy ra, cách chương.